Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2196, đơn độc sông yêu tộc 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị thiếu niên sắc mặt cũng nháy mắt trở nên khó coi, còn mang theo hồi hộp. Thiếu nữ kia cũng dọa cho đến mặt mày mất hết. Thiêu đốt sinh mệnh một cái giá lớn rất lớn, nhưng dùng một chiêu này cũng cực kỳ cường đại. Giống bọn hắn như bây giờ tu vi, coi như sẽ không chết, cũng khẳng định sẽ trọng thương. Bọn hắn không được hồi hộp mới kỳ quái. Coi như mặt ngoài, bọn hắn xem thường Thu Vô Vũ, nhưng là, tên điên ghép thành mệnh, cũng sẽ để bọn hắn ăn thiệt thòi một cái. Chỉ là, bọn hắn không phải một mình qua đây, còn có hộ vệ cùng khế ước thú. Vì là bảo mệnh, bọn hắn là liều mạng cho hạ nhân đi ngăn trở Thu Vô Vũ. Lúc này, nếu không kịp ngăn cản nữa, lại để cho Thu Vô Vũ điên cuồng đi xuống, Thu Vô Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thời khắc này, Thu Vô Vũ đều đã ôm hẳn phải chết tâm, muốn kéo lên một hai cái chịu tội thay. Đáng tiếc, nó vừa xông lên không bao xa, liền cho cưỡng ép đỡ được. Muốn tới gần cái kia bốn cái kẻ cầm đầu rất khó. Nó tuyệt vọng, thật tuyệt vọng, thế đạo thật quá không công bằng. Nó hận trời, dần dần, nó khí tức yếu xuống tới. Mau mau, lại kiên trì nửa khắc, lại kiên trì một hồi là được. Hắn lập tức liền không có khí tức, lập tức liền muốn chết. Bên trong một cái kim bào thiếu niên hưng phấn hô to. Thấy một lần Thu Vô Vũ yếu xuống tới, hai mắt lập tức lộ ra tham lam cùng kích động. Giết, giết chết cái này nhỏ hỗn tạp. Trùng, cái kia xích diễm long quả liền về chúng ta. Ha ha, mấy người nghe xong xích diễm long quả, lập tức hưng phấn, vừa rồi hồi hộp, lập tức đều đi, toàn bộ xuất ra bí thuật, không ngừng mà công kích Thu Vô Vũ. Bỗng nhiên, một cái yêu tà nữ tử lăng không xuất hiện, rơi vào Thu Vô Vũ trên lưng. Nàng thon dài chân ngọc đụng một cái nó, nháy mắt nó chấn động toàn thân. Sắp chết huyết mâu cũng trong nháy mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên mừng rỡ. Giống như kẻ sắp chết bất thình lình nhìn thấy một tia hy vọng. Mà có cỗ cường đại linh khí, đang tự nàng dưới chân liên tục không ngừng tràn vào thân thể nó, rửa sạch nó thương thế trên người. Bốn người trẻ tuổi đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này bất thình lình xuất hiện nữ tử, quá mức quỷ dị, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Chủ yếu nhất là nàng trên người không hiểu xuất hiện một loại uy áp, mơ hồ có chủng áp chế bọn hắn suy nghĩ, để bọn hắn trong nháy mắt sinh ra muốn quỳ xuống đất cúng bái ý nghĩ. Còn có Thu Vô Vũ thân thể khổng lồ, chỉ trong nháy mắt, liền cho một tầng linh khí bao vây, còn nhàn nhạt hiện ra tử quang. Nó trên người huyết thế mà cứ như vậy ngừng. Ngươi, ngươi là ai? Dám quản chúng ta nhàn sự? Kim bào thiếu niên lấy lại tinh thần, lập tức oán hận nói. Khúc đàn nhi liếc xéo lấy bọn hắn, giống yếu như vậy ra hỏa, nàng là thật khinh thường động thủ giết. Chỉ là, nếu bọn họ không sợ chết lời nói, nàng cũng không thèm để ý tác thành cho bọn hắn. Thế là, nàng nhàn nhạt đảo qua trước mắt một đám người, hờ hững nói, hạn các ngươi mười hơi, lăn ra ta ánh mắt, nếu không, chết. Một chữ, chết, lạnh lùng vô tình, sát khí lẫm liệt, làm cho lòng người đều rung động rung động. Trong đó có vị thiếu niên mặc áo lam khẩn trương mang theo hộ vệ. Không nói một lời, người cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt chạy trốn, mà đổi thành một vị cẩm bào thiếu niên. Gặp thiếu niên mặc áo lam đi, hắn chỉ muốn, hạ lệnh, chúng ta cũng rút đi. Hắn chỉ là bản năng cảm giác được nguy cơ, nhưng hắn dường như càng tin tưởng thiếu niên mặc áo lam. Thiếu niên mặc áo lam đều tránh đi phong mang, vậy khẳng định liền là nguy hiểm. Gặp cẩm bào thiếu niên cũng nghĩ trốn, cái kia mỹ thiếu nữ cả giận nói. Ngao thế, người cũng muốn đi, Lôi Minh cái kia ra hỏa tham sống sợ chết không muốn long quả. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn? Muốn long quả, cũng phải có mệnh dùng. Cẩm Bào thiếu niên hừ lạnh ném một câu. Nháy mắt liền mang theo hai người hộ vệ rút đi. Cách chương.